Na Tư Tay còn đang cầm khối thịt được nướng vàng xém đang lẳng lặng nhìn mình. Kỳ Tán Cầm cảm thấy hắn còn rất khôi hài, nhướng mày hỏi hắn. Ngươi đã nướng xong, Cẩm Nhi, có thể ăn rồi. Cách chương.